Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Chắc là các anh chị cũng nhận ra là podcast của chúng ta ngày hôm nay nó có một vài cái thay đổi nhỏ. Thì nhân hôm nay là cái ngày đầu năm mới, tôi làm cái tập đặc biệt này để chia sẻ với các anh chị một số cái thay đổi cũng như một vài cái kế hoạch mà tôi dự định là sẽ thực hiện cho podcast của chúng ta trong năm tới. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu ghé thăm podcast thì đây là cái nơi mà trước giờ tôi thường chia sẻ về hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và những cái kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web hiếu.tv để tìm hiểu thêm về podcast cũng như tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào những cái nội dung chính ở trong tập ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái tin vui. Đó là podcast của chúng ta từ nay đã có một cái logo chính thức. Trước giờ thì chúng ta không có logo. Tôi chỉ dùng cái dòng chữ Hiếu TV rồi vẽ thêm một cái khung xung quanh để dùng tạm. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị về cái hành trình mà cái logo nó đã được thiết kế như thế nào. Và thông qua đó thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các anh chị về những cái ý nghĩa đằng sau cũng như những cái tâm huyết mà tôi muốn gửi gắm vào cái logo này. Đầu tiên thì các anh chị để ý là trước giờ tôi hay dùng cái từ là podcast của chúng ta. Cái lý do là bởi vì tôi luôn nghĩ đây là một cái hoạt động hai chiều. Nếu mà tôi chia sẻ mà không có ai nghe thì đây cũng không phải là một cái cộng đồng. Và nếu mà không phải là cộng đồng thì nó cũng sẽ không có lan tỏa đi xa được. Nó giống như cái việc là mỗi tối chủ nhật tôi cứ đốt cái đống lửa rồi ngồi chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Nhưng mà nếu mà không có các anh chị ngồi cùng nghe thì nó cũng không khác gì cái việc tôi ngồi tôi nói một mình. Bên cạnh đó, chính nhờ cái sự chia sẻ và lan tỏa của các anh chị nên chúng ta mới có được một cái cộng đồng lớn như ngày hôm nay. Do đó nên khi mà xây dựng cái logo này thì tôi không có xem nó như là một cái logo đại diện cho bản thân tôi hay là đại diện cho podcast, mà tôi muốn nó phải đại diện cho cả cái cộng đồng của chúng ta. Làm sao mà mỗi người chúng ta khi mà nhìn thấy cái logo thì đâu đó chúng ta thấy được cái bóng dáng của mình ở trong đó. Đó là những cái nền tảng đầu tiên. Và từ cái nền tảng đó thì tôi bắt đầu tôi liệt kê ra những cái giá trị mà cộng đồng chúng ta đang hướng tới từ trước tới giờ. Và từ từ thì tôi đã chọn ra được một cái hình ảnh đại diện mà tôi nghĩ là nó gần như là nó hoàn hảo cho những cái tiêu chí của chúng ta. Đó là cái hình ảnh của con ong. Cái lý do mà tôi chọn con ong là bởi vì nó là cái hình tượng rất là thích hợp để đại diện cho cái sự cần cù và cặm cụi. Anh chị nào mà có theo dõi podcast từ trước tới giờ thì đều biết đây là cái tinh thần chính mà tôi muốn truyền tải đến các thính giả của mình, đặc biệt là các bạn thính giả trẻ. Nếu mà các anh chị còn nhớ thì ở trong tập số 35, khi mà tôi chia sẻ về sức mạnh của cái sự cặm cụi, tôi cũng đã dùng cái hình ảnh của con ong ở trong cái hình đại diện. Anh chị nào muốn tìm hiểu thêm về cái tinh thần này thì có thể xem lại cái tập số 35. Tôi sẽ để cái link ở trong cái phần mô tả bên dưới. Tuy nhiên, bên cạnh cái sự kiên trì và cặm cụi thì con ong nó còn có rất là nhiều những cái đức tính đáng quý khác. Đầu tiên, đó là cái sự trung thành. Các anh chị để ý thì sẽ thấy là cả cuộc đời của con ong nó chỉ có một cái tổ và nó cũng chỉ có một gia đình, một con ong chúa. Và tuy là nó cứ âm thầm cặm cụi làm việc của nó, nhìn có vẻ rất là hiền hòa, nhưng mà một khi mà ai đụng tới gia đình của nó thì nó sẽ chiến đấu hết mình. Mà một khi mà nó đã chiến đấu thì nó chiến đấu rất là dũng cảm. Có một cái chi tiết mà có thể là vài người chưa biết, đó là con ong sau khi mà nó đã tấn công một ai đó thì bản thân nó sau đó cũng sẽ chết. Nhưng mà dù là biết như vậy, nhưng bất kỳ ai mà đụng tới cái tổ của nó thì nó sẵn sàng lao vào chiến đấu rất là dũng mãnh. Và chính bởi những cái điều này mà mặc dù con ong quanh năm suốt tháng nó cứ cặm cụi nó làm việc của nó, nhưng mà hầu như là không có loài vật nào dám đụng tới. Thì từ những cái ý tưởng này, tôi bắt đầu tôi đi tìm cái hình ảnh của những con ong. Và tôi chọn ra được cái hình ảnh này. Từ đây thì tôi bắt đầu tôi phát thảo ra cái hình ảnh cách điệu đầu tiên của cái logo. Và các anh chị để ý là tôi có thêm cái cây kim vào ở bên dưới để mà nó đại diện cho cái sự dũng mãnh, cái việc mà nó sẵn sàng bảo vệ gia đình và những người xung quanh của nó. Và cái bản phát thảo sơ bộ này nó gần như là nó rất là sát với cái phiên bản cuối cùng. Cái điểm thay đổi lớn duy nhất so với cái phiên bản hoàn chỉnh đó là cái phần cánh. Cái phần cánh ban đầu nó được cách điệu dựa trên hình ảnh của con ong thật, nên nó hơi xéo lên phía trên, thì vô tình nó tạo ra một cái ấn tượng là hơi tự mãn và phô trương. Do đó, ở trong cái phiên bản sau thì tôi đã cho cái phần cánh nó cụp xuống để mà tạo ra cái cảm giác khiêm nhường, khiêm tốn hơn. Và tất cả những cái tính cách này đều là những cái tinh thần chính mà tôi muốn truyền tải đến các cái thính giả của mình, đặc biệt là các bạn thính giả trẻ. để các bạn có thể sống một cái cuộc đời có ý nghĩa hơn. Đó là chúng ta cứ cầm cuội phấn đấu, chúng ta không cần phải so sánh với ai, chỉ cần cái phiên bản của mình ngày hôm nay tốt hơn cái phiên bản của mình ngày hôm qua một chút là được. Chúng ta không quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, nhưng mà chúng ta cũng không tự mãn. Chúng ta khiêm nhường, nhưng mà nếu cần thì chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ gia đình và những người xung quanh mình. Chi tiết cuối cùng đó là cái hình lục giác, chính là lấy từ hình dáng của những cái túi mật ở trong tổ ong, là tượng trưng cho cái hình tượng tích lũy để mà đạt được cái sự thịnh vượng trong tương lai. Đây chính là một trong hai cái mảng nội dung chính của podcast của chúng ta từ trước tới nay, là cái mảng nội dung về tài chính và đầu tư. Về màu sắc thì cùng với cái logo mới này, từ nay thì podcast của chúng ta cũng sẽ dùng hai cái tông màu chính thức, đó là hai màu vàng và đen, chính là màu của những con ong. Và thật ra nếu mà các anh chị để ý thì trong những cái tập gần đây, tôi đã bắt đầu chuyển sang dùng hai cái gam màu này ở trên những cái hình đại diện. Nhưng mà tôi cố tình đợi tới hôm nay là cái ngày đầu năm mới thì mới chia sẻ chính thức với các anh chị. Cá nhân tôi thì tôi rất là thích cái logo này, bởi vì nó đại diện được cho hầu hết những cái tinh thần chính mà cộng đồng của chúng ta đang hướng tới. Tôi hình dung cái cộng đồng của chúng ta như là một cái tổ ong vậy. Mỗi thành viên ở trong cộng đồng là một con ong. Chúng ta cứ cặm cụi xây dựng tài chính, xây dựng những cái giá trị tốt đẹp cho bản thân mình. Rồi từ từ xa hơn, mỗi người trong chúng ta lại sẽ tiếp tục đi lan tỏa những cái điều tử tế ra xung quanh. Đây cũng chính là những cái tâm huyết mà tôi đang cố gắng thực hiện bấy lâu nay. Và với cái logo mới này thì tôi nghĩ nó đã phần nào truyền đạt được những cái tâm huyết đó. Đó là cái tin vui đầu tiên. Tin vui tiếp theo là sắp tới tôi sẽ bắt đầu tôi chia sẻ thêm một cái mảng nội dung mới nữa cho podcast của chúng ta. Đó là những cái chủ đề về kinh doanh và về quản trị. Sở dĩ mà tôi quyết định chọn chia sẻ thêm về cái chủ đề này là bởi vì đây là một trong những cái lĩnh vực mà tôi đã làm việc trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi có may mắn được làm việc ở nhiều nước ở trên thế giới, trong nhiều cái môi trường công việc khác nhau, từ các cái công ty cho đến các cái tập đoàn và gần đây là các cái tổ chức của chính phủ. Và chính nhờ những cái kinh nghiệm này nên tôi dần dần tôi rút ra được một cái kết luận, đó là bất kỳ ai trong chúng ta, dù là có làm ở vị trí quản lý hay không thì cũng đều cần phải có những cái kỹ năng này. Tôi thường nói là ai ở trong chúng ta, dù ít dù nhiều, cũng đều phải thực hiện những cái hoạt động quản trị mà đôi khi là bản thân mình cũng không nhận ra. Ví dụ những cái chị em nội trợ ở trong nhà, thì bản thân họ cũng đang phải quán xuyến thu chi cho gia đình. Họ phải lãnh đạo những cái đứa con, tạo ra cái môi trường cho tụi nó phát triển. Họ phải phối hợp với cái người đối tác của mình, là cái người chồng ở trong trường hợp này. Tất cả những cái điều này đều là những cái kỹ năng quản trị hết. Và nếu chúng ta có được những cái kỹ năng này tốt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta xử lý mọi việc một cách hiệu quả hơn rất là nhiều. Cái ý thứ hai, đó là những cái kỹ năng này, tuy nói nó là một cái chủ đề mới, nhưng mà thật ra thì nó có liên hệ rất là mật thiết với những cái nội dung mà tôi đã chia sẻ với các anh chị từ trước tới giờ, đặc biệt là về cái chủ đề tài chính. Như tôi đã có lần chia sẻ với các anh chị về cái câu chuyện của những người thợ săn và nông dân ở trong cái tập số 45. Trong đó tôi có nói là để mà đến được tự do tài chính, thì cái cách tốt nhất đó là chúng ta tránh cái việc là dựa vào mỗi một cái nguồn thu nhập là từ tiền lương. Mà song song đó chúng ta phải luôn tích cực gieo trồng thêm nhiều cái nguồn thu nhập mới. Mà để gieo được những cái nguồn thu nhập mới này thì dù ít hay là dù nhiều, chúng ta bắt buộc phải có những cái kỹ năng về quản trị, có những cái góc nhìn về kinh doanh và về chiến lược, để từ đó thì chúng ta mới tạo ra được những cái giá trị đủ lớn. Và xét cho cùng thì bất kỳ cái công việc kinh doanh nào, nó cũng chỉ là cách để mà chúng ta đổi cái giá trị để mà lấy lợi nhuận. Do đó nên chúng ta càng tạo ra được giá trị càng nhiều thì cái hoạt động kinh doanh của chúng ta nó sẽ càng hiệu quả. Khi mà đã có những cái mindset này rồi thì tôi tin là nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho các anh chị ở trong cái hành trình chuyển từ thợ săn sang nông dân của mình. Mà kể cả khi các anh chị không có làm bất kỳ cái hoạt động kinh doanh nào riêng, các anh chị chỉ làm mỗi cái việc duy nhất là đi làm, thì ngay ở trong công việc hàng ngày, dù cho là các anh chị không làm việc ở vị trí quản lý đi nữa, nhưng mà ở góc độ của một người nhân viên, khi mà các anh chị hiểu về quản lý, thì từ từ các anh chị sẽ hiểu hơn về cái bức tranh chung. Và xa hơn nữa thì các anh chị sẽ bắt đầu có cái nhìn cảm thông hơn với những người quản lý của mình. Từ đó các anh chị chia sẻ được những cái khó khăn với họ, và từ đó nó sẽ là cái tiền đề để mà các anh chị làm việc với những người quản lý của mình hiệu quả hơn. Và chắc chắn chính nó sẽ giúp cho sự nghiệp của các anh chị phát triển tốt hơn rất là nhiều. Còn ở góc độ của những anh chị đang làm quản lý thì hiển nhiên rồi, đặc biệt là các bạn quản lý trẻ, khi mà các bạn có được những cái góc nhìn đúng về quản trị, nó không những nó giúp cho cái công việc quản trị của các bạn hiệu quả hơn, mà chính nhờ đó các bạn sẽ tạo ra được những cái môi trường làm việc lành mạnh và tích cực hơn cho những cái nhân viên dưới quyền của mình. Càng có nhiều người quản lý giỏi thì sẽ càng có nhiều người nhân viên hạnh phúc hơn ở bên dưới. Ngược lại, càng có nhiều người quản lý yếu kém ở bên trên thì nó không chỉ là nó gây thiệt hại cho công ty mà nó sẽ còn làm cho cuộc sống của vô số những cái người nhân viên ở bên dưới khổ sở hơn rất là nhiều. Do đó nên tôi tin là những cái kỹ năng về kinh doanh và quản trị nó sẽ luôn cần thiết, bất kể là chúng ta là ai và đang ở cái vị trí nào, có làm quản lý hay không. Thì đó là cái cập nhật thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cập nhật thứ ba là về cái tạp chí Hiếu TV. Thời gian qua thì tôi tạm hoãn lại cái tạp chí của chúng ta do tôi có quá nhiều việc cùng một lúc. Từ công việc chính hàng ngày cho đến cái khóa học đầu tư, song song đó là cái hoạt động podcast. Cho nên cái quỹ thời gian của tôi nó không còn đủ để duy trì cái hoạt động tạp chí. Sắp tới thì cái khóa học đầu tư nó cũng sắp kết thúc. Dự kiến đâu đó là khoảng đầu tháng 2 thì tôi dự định là sẽ khởi động lại cái hoạt động tạp chí. Nhân tiện thì dành cho anh chị nào chưa biết thì tạp chí là một cái dạng bản tin theo dạng newsletter. Định kỳ mỗi số tôi sẽ tổng hợp lại những cái thông tin, những cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ là nó sẽ giá trị để mà gửi đến các anh chị. Cái hoạt động này thì nó hoàn toàn miễn phí, ai cũng có thể tham gia được. Cho nên anh chị nào mà có hứng thú muốn đăng ký thì có thể tìm hiểu thêm ở địa chỉ là hiếu.tv/tạp chí. Thì đó là một vài cái cập nhật chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập ngày hôm nay. Tôi vẫn còn rất là nhiều kế hoạch và dự định cho năm tới. Tuy nhiên trước giờ ít khi nào tôi dám nói ra trước quá nhiều, tại sợ là nói trước bước không qua. Cho nên tôi sẽ cập nhật dần dần cho các anh chị khi nào mà đến đúng thời điểm. Anh chị nào quan tâm thì có thể đăng ký để nhận tạp chí. Khi nào mà có kế hoạch hay là có một cái hoạt động nào mới thì tôi sẽ gửi đến các anh chị thông qua email. Sau cùng thì chúng ta vừa khép lại một cái năm mà tôi nghĩ là với đại đa số chúng ta là một cái năm với rất là nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát. Thì nhân cái dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc đến các anh chị và gia đình một cái năm mới thật là dồi dào sức khỏe. Trong giai đoạn này thì chắc là sức khỏe là trên hết. Sau đó thì chúc cho cuộc sống của các anh chị và gia đình luôn luôn bình an và hạnh phúc. Công việc sẽ luôn thuận lợi, và nếu mà có đầu tư vào đâu thì cũng sẽ luôn gặt hái được những cái lợi nhuận như mong muốn. Cuối cùng, như thường lệ, nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, do đó nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.